Chương 37, một mùa màng tôn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trên giường, chậm rãi theo trong tu luyện tỉnh lại, thản nhiên nói, vào đi. Ngoài cửa sổ ưu ảnh hơi hơi chớp động, quỷ dị xuyên qua vách tường, xuất hiện ở bên trong phòng. Kia mà một bộ áo bào đen, tướng mạo ngay ngắn, phong thần tuấn lãng, đôi mắt có một tia tà mị, sợ là hết sức hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Mà lại người này tuổi còn trẻ, nhìn xem không lớn, trên người khí tức lại vô cùng dọa người, lại có thiên cảnh thất trọng thiên tu vi. Tại Chiến Mâu học viện, thiên cảnh thất trọng thiên trưởng lão đều không có bao nhiêu, tuyệt đối thuộc về cao thủ hàng ngũ. Nhưng mà, như thế đặt ở Chiến Mâu thành đều là hết sức chói mắt nhân vật, lại rất cung kính quỳ gối Tịch Thiên Dạ trước mặt. Chủ nhân, Bích Lưu Sơn Trang đã bị ta khống chế, tin tưởng trong vòng một năm, Bạch Cốt giáo tổng bộ bên kia không sẽ phát hiện cái gì dị thường. Chu Khánh Diêm nói khẽ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Bích Lưu Sơn Trang làm Bạch Cốt giáo tại Tây Lăng Quốc một cái bí mật phân đàn, lực lượng không thể khinh thường. Ngoại trừ chết đi Bạch Cốt đàn chủ cùng hai vị tôn giả, vẫn như cũ có hai vị tôn giả tọa trấn tại Bích Lưu Sơn Trang. Bất quá hắn phái ra Hoa Nhất Nhiên tiến đến, cũng là đem cái kia hai cái tôn giả chế phục, nếu như có thể thu phục, tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu như không thể nhận phục, cái kia liền trực tiếp luyện chế thành khôi lỗi. Trong một năm, ngươi đột phá đến tôn giả cảnh, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Bích Lưu Sơn Trang, Bạch Cốt đàn chủ chết cũng có thể che giấu đi qua. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm nghe vậy cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì, đột phá đến tôn giả cảnh há lại đơn giản như vậy, hắn nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng muốn tổng thiên cảnh thất trọng thiên đột phá đến tôn cảnh, đừng nói thời gian một năm, cho hắn 10 năm đều chưa hẳn có năm chắc. Toàn bộ Tây Lăng Quốc có bao nhiêu ít thiên cảnh tu sĩ cả đời đều khôn nở ở cái này cửa ải trước, 10 trong đó đều chưa hẳn có một cái đột phá. Tôn giả cảnh đặt ở Tây Lăng Quốc đã là cường giả đỉnh cao chi lâm, có tôn giả tồn tại thế lực đều có thể xưng là nhất lưu thế lực lớn. Hắn nếu có thể ở 50 tuổi trước đó đột phá đến tôn giả cảnh, liền có thể xưng kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Thời gian một năm, vậy đơn giản so nằm mơ đều không chân thực. Ta nếu nói ra, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm đến, mà lại dùng thiên phú của ngươi, thành phổ thông tôn giả quá mức đáng tiếc, ít nhất phải đi đến thiên cảnh bắt trọng thiên lại đột phá đi. Tịch Thiên Dạ lườm Chu Khánh Diêm liếc mắt, người này có chu tờ thiên phú, tâm tính cũng trầm ổn, nếu như không phải thời gian đang gấp, hắn thậm chí có ý đem hắn bồi dưỡng thành thiên cảnh cửu trọng thiên tôn giả. Thiên cảnh thất trọng thiên thành tôn giả cùng thiên cảnh cửu trọng thiên thành tôn giả tự nhiên ngày đêm khác biệt, cái trước tiềm lực quá thấp, chiến lực cũng, mà cái sau chẳng những chiến lực cường hãn, mà lại có 7 thành xác suất trở thành đại tôn. Đa tạ chủ nhân. Chu Khánh Diêm nghe vậy mừng rỡ, đối với chủ nhân năng lực, hắn vượt là hiểu rõ, càng là rung động. Có đôi khi, hắn thậm chí có loại ảo giác, đứng ở trước mặt hắn không phải người, mà là thần linh. Nếu chủ nhân nói thời gian một năm bên trong hắn có thể trở thành tôn giả, cái kia hơn phân nửa không có giả, mà lại trở thành thiên cảnh bắt trọng thiên tôn giả, căn cơ càng càng hùng hậu, hắn thậm chí có lòng tin đi trùng kích một thoáng cái kia đại tôn chi cảnh. Tu luyện chỉ dựa vào chính mình, hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này, nếu không tương lai ngươi không có cái gì đại thành tựu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn có thể giúp Chu Khánh Diêm một tay, nhưng hắn có thể đi tới một bước nào, toàn xem bản thân hắn. Một cái thiên tài chân chính, cũng không là dựa vào người khác trợ giúp mới có thể quật khởi. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhường chủ nhân thất vọng. Chu Khánh Diêm ánh mắt kiên định đường. Hắn biết rõ, chủ nhân có thể trợ giúp hắn tu luyện, chính là hắn nghịch thiên cơ duyên. Nếu như loại tình huống này hắn còn không thể nhất phi trùng thiên, vậy hắn còn không bằng đập đầu chết được. Chủ nhân, Chiến Mâu thành phạm vi ngàn dặm địa hình địa mạch cầu ta đã mang tới, xin ngài xem qua. Chu Khánh Diêm đi lên trước, từ trong ngực móc ra một cái quyển gia cửu, cung kính để lên bàn mở ra tới. Quyển gia cửu bên trên miêu tả lấy Chiến Mâu phụ cận núi non sông ngòi cầu. Nay cầu, không phải bình thường địa hình địa vật cầu, phía trên có rất nhiều địa mạch linh mạch hướng đi, cùng với linh địa bảo địa vị trí đánh dấu, đối với người bình thường tới nói, đây đều là bí ẩn, không có khả năng tùy tiện nhường người khác biết. Bạch Cốt giáo tại Chiến Mâu thành kinh doanh hơn ngàn năm, nhiều đời thẩm thấu điều tra, mới đưa Chiến Mâu thành phụ cận địa mạch sở cái 7-8 phần. Tịch Thiên Dạ đi đến địa đồ trước, nhìn sang, sau đó duỗi ra một ngón tay chỉ một vị trí, thản nhiên nói, nơi đây có không người chiếm cứ. Chu Khánh Diêm tiến lên nhận biết, rất nhanh nói, nơi đây làm chiến mâu học viện thánh địa, 3.600 năm trước liền bị chiến mâu học viện chiếm cứ, bên trong hết sức huyền bí, người ngoài căn bản là không có cách đi vào. Chúng ta bạch cốt giáo tuần tự do xét rất nhiều lần đều không thu hoạch được gì, ngược lại bởi vậy chết rất nhiều người. Nghe nói, nơi đây chính là trong phạm vi 3.000 dặm địa mạch đầu dô nở dê vị trí, trấn áp chiến mâu học viện ngàn năm khí vận, đặc biệt không đơn giản. Chu Khánh Diêm trong lòng kinh ngạc, chủ nhân không hổ là chủ nhân, liếc mắt liền nhìn ra trên bản đồ nhất huyền bí chỗ. Liên quan tới chiến mâu học viện thánh địa, có rất nhiều truyền thuyết. Đáng tiếc chiến mâu học viện đi ra rất nhiều vị thánh giả, nội tình thâm bất khả chắc, dù cho Tây Lăng quốc hoàng thất đều không thể dung chuyển nó. Bạch cốt giáo nếu như không trả giá to lớn đại giới cũng không dò ra bên trong sâu cạn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là chỉ hướng trên bản đồ một vị trí khác, Mạn Bất Kinh Tâm nói, nếu đó là thánh địa, cái kia vị trí này, hẳn không có người chiếm cứ đi. Chu Khánh Diêm nhìn về phía Tịch Thiên Dạ chỗ vị trí, ngưng lông mày trầm tư, nửa ngày mới lắc lắc đầu nói, nếu như trí nhớ của ta không có phạm sai lầm, nơi đây hẳn là ở vào chiến mâu thành đông giao một mảnh hoang dã rừng núi, xưa nay hoang tàn vắng vẻ, không có thế lực nào chiếm cứ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, thản nhiên nói, vậy ngươi liền đi đem này một mảnh rừng núi mua lại đi. Chu Khánh Diêm nghe vậy giật mình, khó hiểu nói, chủ nhân chuẩn bị tuyển nơi đây làm Thiên Bảo Cung trụ sở trên bản đồ chỗ vị trí, hoang tàn vắng vẻ, cơ bản không có người hội qua bên kia, mà lại tại vùng ngoại ô, khoảng cách chiến mâu thành nội thành có chút khoảng cách. Bọn hắn muốn sáng tạo Thiên Bảo Cung, rất khó mua được tốt linh địa làm chú chỉ, nhưng cũng không trở thành tuyển như thế một cái nơi hoang vu không người ở đi. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói, thế gian có dương liền có âm, có ánh sáng liền có tối. Dương đầu dễ dàng tìm, âm đầu khó tìm, mà ta chỗ vị trí, chính là phương viên 3.000 dặm địa mạch chi âm đầu. Âm đầu Chu Khánh Diêm ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói địa mạch có phân âm dương, chẳng lẽ chủ nhân chỗ vị trí, không kém hơn chiến mâu học viện cái kia trấn áp ngàn năm khí vận thánh địa âm đầu cùng dương đầu, ai mạnh ai yếu, cũng chưa biết, cần lấy tình huống cụ thể phán đoán. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, đối với Thiên Bảo Cung chọn nền móng, hắn cũng không quá để ý, chỉ cần không có trở ngại là được. Dù sao, sáng tạo Thiên Bảo Cung cũng là nhất thời khởi ý thuộc hạ cái này tiến đến mua sắm khối kia rừng núi. Chu Khánh Diêm vô cùng lo lắng cáo từ rời đi, khối kia hoang vu rừng núi nếu quả như thật không kém hơn chiến mâu học viện thánh địa, vậy đơn giản liền là một cái bảo tàng khổng lồ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.